Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 403. Huyết nhiễm Giang Sơn 2. Lê Ma Ma cảm thấy nàng càng ngày càng không hiểu nhà mình phu nhân. Nàng cảm thấy nhà mình phu nhân từ đi tới này kinh thành sau. Kia tính cách trở nên là thật mau. Có người chọc nàng khi, nàng liền cùng cái sát tinh giống nhau sát phạt quyết đoán. Mà bình thường không có việc gì khi, nàng liền cùng cái không lớn đứa nhỏ giống nhau. Thích ăn, yêu đi bộ, mê tuyệt không như là sinh đứa nhỏ phụ nhân. Ngược lại giống kia không xuất giá đại gia tiểu thư giống nhau. Thật sự là làm cho nàng đều không biết nên nàng cái gì tốt là mà ni cố tình người trong nhà con. Đều theo nàng đến, làm cho nàng tưởng thế nào ép buộc liền thế nào ép buộc. Liền ngay cả đứa nhỏ cũng bị bọn họ tiếp trôi qua. Căn bản là không cần thiết nàng lại nhiều hơn hỏi. Cũng may nhà mình phu nhân tuy rằng mê một ít, nhưng là, vẫn còn không đến mức không trông coi chính mình đứa nhỏ. Một khi nhà mình phu nhân có cái gì ăn ngon, trên cơ bản đều có thể nghĩ đến bọn họ cho bọn hắn mang chút trở về. Mỗi ngày cho dù lại vội cũng sẽ bọn hắn ngoạn một cái canh giờ. Khiến cho bọn nhỏ cũng đều rất tình nguyện cùng nàng thân cận. Không giống này quan gia các phu nhân, cho dù là đem đứa nhỏ mang ở tại bên người tự mình giáo dưỡng cũng không thân cận. Bởi vì, các nàng nhân kia thế tục lễ giáo cùng vội vàng hậu trạch các loại tranh đấu. Luôn là hội bỏ qua bản thân đứa nhỏ. Dần già, mấy đứa nhỏ lại làm sao có thể hội cùng bọn họ thân cận đâu. Cho nên, tổng thể mà nói nhà mình phu nhân có đôi khi tuy rằng không đáng tin chút. Nhưng là nên làm nàng đều dụng tâm làm. Hơn nữa còn làm tốt lắm. Điều này làm cho nàng cũng là bất đắc dĩ lại có chút đau lòng. Bất đắc dĩ của nàng cái kia mê tính tình, lại đau lòng nàng kia vội không xong sự tình, ngẫm lại các nàng ở An Thành khi kia nhàn nhã ngày. Ngẫm lại hiện tại này phiền toái không ngừng ngày, khả thật sự là khác nhau một trời một vực a. Như vậy nghĩ nàng cũng không tưởng lại quấy rầy của nàng hưng trí. Thấy nàng cùng người khác nói vui vẻ, nói với nàng một tiếng sau, liền mang theo những người khác đi mua này nọ đi. Về phần nhà mình phu nhân, vẫn là làm cho nàng đi vui vẻ chơi đùa đi. Nàng tuy rằng không biết tối hôm qua cuối cùng rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nhưng là, từ trên người bọn họ chịu thương, còn có ban đêm trong phủ kia tiến tiến xuất xuất nhân. Đều ở nói cho nàng một tin tức, này năm chỉ sợ muốn không thanh tịnh. Một khi đã như vậy lời nói, có như vậy điểm rảnh rỗi thời gian. Vẫn là nhường nhà mình phu nhân hào hào ngoạn đi, chờ bọn hắn vội lúc thức dậy, chỉ sợ vừa muốn vội chân không chạm đất, đến lúc đó đừng nói là chơi, chính là trở về ăn cơm đều phải không thời gian, ngay tại Mạnh Mộng nhàn nhã nghe các loại bát quái khi. Kinh thành các thế lực cũng biết, tối hôm qua phát sinh mấy chuyện này, bọn họ có kia không có tham dự trong đó, liền vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch vui. Mà tham dự trong đó, còn lại là trong lòng bất an, tổng cảm giác hội có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Nhưng là, lại sờ không ra cái rõ ràng đến, chỉ có thể nôn nóng bất an an bày xong hộ vệ sự tình. Mặc kệ thế nào, trước bảo trụ bản thân này mạng nhỏ rồi nói sau. Cùng lúc đó, Mạnh Mộng bọn họ ở các nơi an bày nhân thủ cũng đều bắt đầu chuyển động. Cái kia tổ chức thế lực. Bị Mạnh Mộng nhân một cái lại một cái cấp diệt sát hầu như không còn. Ngay sau đó, đó là các nơi cùng bọn họ có liên lụy quan viên. Còn có trong kinh thành hắn và bọn họ cùng hợp tác nhân. An bày ở các phủ nội ứng, cùng với an bày vào trong cung phi tử, thái giám, cung nữ, đợi chút tất cả đều không có thể chạy trốn. Tất cả đều bị Mạnh Mộng nhân cấp quét sạch, đương nhiên. Quét sạch những người này chuyện lớn như vậy, cùng lớn như vậy động tĩnh, Mạnh Mộng trước đó khẳng định muốn nói cho lão hoàng đế cùng Nam Ngọc Phong một tiếng. Dù sao, đây chính là muốn huyết nhiễm nửa Giang Sơn đại sự, về tình về lý đều nên nói cho bọn họ biết một tiếng. Bọn họ hai người, một người là này quốc gia cầm quyền giả, một người là của nàng hợp tác đồng bọn, mặc kệ nói như thế nào đều nên nói cho bọn họ biết một tiếng. Về phần bọn họ biết sau, đả kích hội có bao lớn, vậy không có quan hệ gì với nàng, dù sao bọn họ lại tức giận cũng sẽ không thể hỏng rồi kế hoạch của chính mình. Bằng không kia là bọn họ bản thân tự tìm phiền toái. Như vậy cáo không nói cho bọn họ biết tự nhiên cũng liền không có gì quan hệ. Mà sự thật cũng quả thật là chứng minh rồi điểm này. Làm lão hoàng đế nhìn đến Mạnh Mộng đưa tới này tin tức khi. Nhìn đến kia mặt trên sắp thẩm thấu bản thân quốc gia một nửa thế lực. Cùng với này cùng chi cấu kết chuẩn bị tạo phản quan viên cùng tứ hoàng tử. Hắn là ký kinh thả giận. Hắn ký kinh hãi này thế lực phát triển chi nhanh chóng. Đồng thời, cũng có chút kiêng kỵ nổi lên này giang hồ thế lực. Nếu không có Mạnh Mộng đè nặng hắn không nhường hắn sằng bậy. Hắn đều hận không thể muốn phái binh đi thanh tiễu này người giang hồ. Bởi vì, những người này năng lực thật sự là đáng sợ. Một cái không cẩn thận có thể đưa hắn triều đình làm hỏng. Muốn giết hắn muốn tạo phản cho bọn họ mà nói. Đều quá mức đơn giản chút. Không đưa bọn họ đều giải quyết. Hắn thật sự là trong lòng khó ăn a. Cũng may bị Mạnh Mộng đánh một trận sau. Của hắn lý trí cũng khôi phục đi lại. Bằng không đến lúc đó loạn trong giặc ngoài còn không có giải quyết. Lại rước lấy người giang hồ ghi hận. Vậy coi như không tốt. Người giang hồ tuy rằng lợi hại làm cho hắn kiêng kỵ. Nhưng là, bọn họ đều là thích tự do cùng tiêu sái người. Lại làm sao có thể nguyện ý bị triều đình sở trói buộc đâu. Cho nên, bọn họ dễ dàng là sẽ không liên lụy đến trên triều đình chuyện. Hơn nữa giang hồ cùng triều đình, vốn là luôn luôn nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Những năm gần đây tuy rằng cũng có người vi phạm, nhưng là, vẫn còn là có chút đúng mực, đại gia cũng đều tường an vô sự ở chung. Lần này cần không phải là này tổ chức làm quá mức. Hắn cũng sẽ không thể phản ứng như thế to lớn. Bất quá tựa như Mạnh Mộng nói như vậy, người giang hồ có giang hồ quy củ, bọn họ người càng giới phạm vào sai, bọn họ triều đình có thể chào, có thể sát, lại không thể giận chó đánh mèo khắp cả giang hồ, cùng toàn bộ giang hồ là địch. Dù sao, mặc kệ là triều đình vẫn là giang hồ, nhân đều cũng có hảo có hư, có yêu mến nhàn vân dã hạc, tự nhiên cũng còn có kia có dã tâm. Cho dù song phương đều có đầu lĩnh nhân, khả kia cũng quản không xong mọi người ý tưởng không phải là. Nếu thật sự nuốt không dưới cái này khí lời nói, vậy phái người cùng này giang hồ đầu lĩnh nhân liên hệ. Làm cho bọn họ cấp cái giao đãi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể nhường những người đó khiếm hạ nhân tình. Giúp bọn hắn làm việc đâu? Phải biết rằng này người giang hồ tuy rằng không chịu trói buộc quản giáo. Nhưng là vũ lực cũng là nhất đẳng nhất, người tài ba dị sĩ cũng quá nhiều, chỉ cần làm cho bọn họ khiếm hạ một cái nhân tình. Đợi đến bọn họ gặp nạn hoặc là đánh giặc thời điểm. Bọn họ là có thể lấy này nhường này người giang hồ hỗ trợ. Đến lúc đó, tốt lắm chỗ có thể sánh bằng hiện đang trả thù bọn họ muốn tốt hơn nhiều. Ra một hơi cùng được đến hữu ích ưu việt, ngốc tử cũng biết nên tuyển người nào. Lão hoàng đế đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn, cho nên, ở Mạnh Mộng cho hắn phân tích lợi hại sau, hắn liền rất thẳng thắn phái người đi cùng những người đó đàm phán đi. Tuy rằng, vô pháp đối này người giang hồ hết giận, nhưng là, này không chả có một đại nghịch bất đạo tứ hoàng tử sao? Đối với này dám can đảm cấu kết người giang hồ tưởng muốn tạo phản con trai. Hắn thật là hận không thể lập tức sẽ giết hắn. Hết chương.